Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, quả nhiên là có mục đích. Phi Sắc nghe xong hung linh từ á, liếc mắt, trong lòng thầm mắng ngốc bức, chạy cái này chơi chiêu rác rưởi trò chơi. Sợ không phải đầu óc cho trò ăn, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh đạo lý cũng đều không hiểu. Coi như không có thật sự gặp qua ma quỷ, nhưng là dùng đầu ngón chân cũng biết. Cùng loại vật này liên hệ, nào có không cần phải trả giá thật lớn đạo lý, mà Ngọc Hành thì là đi tới, đến cái kia thần bí trận pháp bên cạnh ngồi xuống, lấy tay đi nhặt mở lên mặt lá khô, hung linh từ á một bộ váy đỏ, toàn bộ hiện lên hơi mờ trạng thái, mái tóc dài màu đen qua eo, xốc xếch che nửa gương mặt, lại nổi bật lên khuôn mặt càng thêm dữ tợn dọa người. Nàng một đôi tay uốn lượn thành trào, không ngừng ở Ngọc Hành hướng trên đỉnh đầu thử thăm dò. Phi Sắc thấy thế kéo ra khóe miệng, ngươi phải chả muốn tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái. Đợi đến lúc trước người giết ngươi tới, liền cho ta thành thật một chút, đây không phải ngươi có thể gây người, hung linh từ á nghe vậy. Lập tức liền thành thật, về sau lại thấy nó chủ động bay xa. Tựa hồ là lý giải đến Phi Sắc trong lời nói càng sâu một tầng ý tứ. Ngươi nuôi vật này làm gì? Tiêu Gia giật mặt không thay đổi hỏi. Thân là một người bình thường, hắn đối với những vật này lại tuyệt không sợ, trong mắt không chút rung động, hắn chỉ là nghĩ không thông. Phi Sắc làm như vậy ý đồ, nếu như là bình thường ngươi, nuôi những vật này, mục đích không ở ngoài là muốn thông qua bọn chúng giành lợi ích. Nhưng là Phi Sắc thân là vực sâu đại yêu ma, muốn cái gì, dựa vào chính mình liền có thể tùy tiện làm được, không cần vẽ vời thêm chuyện. Chơi vui, Phi Sắc nói chuyện, cũng tiến đến Ngọc Hành bên cạnh ngồi xuống, cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu cái kia thần bí trận pháp. Tản mát lá khô đã bị gỡ ra, lộ ra trơn bóng thổ địa, nơi này bùn đất khá là thưa thớt lỏng, dùng nhánh cây dễ dàng liền có thể vạch ra vết tích. Tương tự cũng rất dễ dàng hủy đi, trước đó những cái kia ở đây chơi đùa người trẻ tuổi. Cũng không biết là cố ý vẫn là tiện tay mà làm. Thời điểm ra đi không chỉ có mang đi tất cả mọi thứ, còn đem trận pháp cho xóa đi, nhưng là lại làm được rất thô ráp, không có toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, còn thừa lại một bộ phận đồ án, có thể nhìn ra cái gì không? Phi Sắc hỏi, căn cứ hung linh từ á miêu tả. Cùng nơi này lưu lại khí tức, hắn có thể cảm giác được mấy người trẻ tuổi kia triệu hoán đi ra chính là giống như hắn đến từ vực sâu yêu ma, nhưng hắn đối với trận pháp loại hình đồ vật, thực sự không hiểu rõ, cũng không thích. Ngọc Hành lắc đầu, manh mối quá ít, nàng mặc dù biết rất nhiều thứ, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng, mà trận pháp thiên biến vạn hóa, căn cứ điểm ấy còn sót lại đồ án. Căn bản không có cách nào tiến hành đẩy ngược phục hồi như cũ. Dạng này a, Phi Sắc nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Cửu Mệnh, vẫy gọi, tới ngửi một chút, đem mùi vị kia cho nhớ kỹ. Lần sau gặp được ta không phải chơi chết nó không thể. Dám ở ta trên địa bàn làm ẩu. Cửu Mệnh trong nháy mắt xù lông, hỗn đản tiểu hồng, ngươi coi ta là chó sao? Phi Sắc lộ ra thân mật nụ cười. Tiểu hoa ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại coi ngươi là chó, ngươi rõ ràng là heo. Bên cạnh tiểu nhất xem bọn hắn cãi lộn, mặt không thay đổi thối lui một chút, không có đầu mối gì, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là lãng tốn thời gian. Thế là Ngọc Hành một đoàn người rất nhanh liền rời đi. Hung linh từ á ánh mắt đưa bọn hắn rời đi. Mà nối nghiệp tục cô độc mà dài rằng giặc lại chẳng biết lúc nào là cuối cùng chờ đợi. Không sai biệt lắm là ở một năm trước, ngày nào đó trong đêm, nàng tan tầm từ phụ cận trải qua, hắc ám một góc đột nhiên nhảy ra một người, từ phía sau lưng bắt lấy nàng, một khối đặc thù khăn tay che mũi miệng của nàng, nàng liều mạng giãy giụa, lại chỉ là phí công, rất vui sướng biết liền bắt đầu mơ hồ. Sau đó toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám mani lại khi tỉnh lại. Nàng liền bị mang đến nơi này, tứ chi bị trói chặt lấy, không thể động đậy, miệng cũng băng dính phong bế, cầu cứu không cửa, trong bóng tối, hết thảy thanh âm đều bị phóng đại. Trên núi liên tiếp côn trùng kêu vang, cùng nam nhân buồn nôn tiếng thở dốc quấn giao cùng một chỗ. Tấu lên một khúc để cho người ta tuyệt vọng từ khúc. Khi đó nàng nói với mình, nhịn một chút liền đi qua, coi như là bị chó cắn. Nhưng mà thống khổ lại gian nan sống qua cái kia quá trình khá dài sao? Chờ đợi nàng lại không phải giải thoát, mà là càng đáng sợ địa ngục. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, nàng lại cảm giác được như rớt vào hầm băng bình thường thấu xương chi lạnh. Nương theo lấy đối phương cực đoan tàn nhẫn ngược đãi, tính mạng của nàng một chút xíu xói mòn, lấy nhân loại thân phận, cuối cùng nhìn thế giới này cái nhìn kia, nàng nhìn thấy kẻ thù mặt. Sau đó nàng liền chết, ngơ ngơ ngác ngác ở phụ cận đây du đãng 7 ngày. Ở tiêu tán trước đó, mới một lần nữa hồi tưởng lại hết thảy, phẫn nộ, không cam lòng, vô số cực đoan cảm xúc đan vào một chỗ, hóa thành một loại lạ lẫm lực lượng, khiến cho hồn phách của nàng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cường đại, đồng thời cũng đem lý trí của nàng một chút xíu phá tan thành từng mảnh. Nàng biến thành hung ác chi linh, không quan tâm nhào tới cách nàng gần nhất sinh mệnh, kia là một cái có được một chương diễm lệ đến cực điểm. Nhưng lại không chút nào để cho người ta cảm thấy nữ khí mặt nam nhân. Hai tay của hắn đút túi, mặt hướng lấy nàng đứng ở nơi đó, liền phảng phất, là đang chờ nàng đông dạng, rất việc vui chứng minh thực tế minh, thật sự là hắn là đang chờ nàng, người vận khí không tệ. Ta hôm qua 10 suất liên tục muốn tạp, nói xong phải trả nguyện, làm kiện người tốt chuyện tốt, trước đó phát sinh ở chuyện nơi đây ta nghe nói qua. Người cái dạng này là muốn báo thù đi, kia liền ở chỗ này chờ, nếu như hắn lần nữa xuất hiện ở đây, ta liền thả ngươi đi báo thù, trong thời gian này không có bất luận kẻ nào hoặc là đồ vật tìm làm phiền ngươi kia về sau. Nàng liền bị vây ở nơi này. Nửa bước không thể cách, Ngọc Hành đám người bọn họ một lần nữa trở lại phiến đá lát thành trên sơn đạo về sau. Lại tiếp tục hướng trên núi đi, bởi vì tiểu cô nương còn băn khoăn, muốn ở cái này gạch nối dấu lớn ngọn núi bên trong tìm phù hợp sân bãi cho còn không biết ở đâu nho nhỏ làm. Không sân chơi cùng, đồ ăn, địa, vừa đi theo tiểu tổ tông tuần sát khối này tạm thời còn không thuộc về nàng đỉnh núi. Phi sắc một bên nói với tiêu gia giật sự tình, để hắn mau chóng nghĩ biện pháp đem khối này đoạt tới tay. Đúng vậy, hắn đem cái này gian khổ nhiệm vụ ném cho tiêu gia giật. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì nghiêm túc truy cứu tới. Chuyện này đầu nguồn, vẫn là ở tiêu gia giật trên thân, muốn là năm đó đầu kia thuyết lang từ trong cửa lúc đi ra. Hắn không có nhất thời hưng khởi muốn thuần dưỡng nó. Cũng sẽ không có hậu đến nhiều chuyện như vậy. Đại khái là biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề. Đối với phi sắc đưa ra điểm này, tiêu gia giật cũng không cự tuyệt, mà là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Một đoàn người từ trên núi xuống tới thời điểm, thời gian đã hơn 6 giờ. Hoàng hôn về sau, phi sắc cửa hàng đồ ngọt bắt đầu buôn bán. Bọn hắn từ cổng trải qua thời điểm. Vừa vặn gặp phải một cái cao gầy xinh đẹp khí chất tốt nữ hài. Kéo một người dáng dấp thanh tú nam sinh, đang chuẩn bị vào trong điếm đi. Nữ hài vốn là đang cùng bạn trai nói chuyện, nhưng đầu thời điểm ánh mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy bên này. Liền ngẩng đầu lên, hướng bên này phất phất tay, cười chào hỏi, lão bản chào buổi tối tương đương, sau đó ánh mắt rơi trên thân người khác. Nhìn thấy tiêu gia giật thời điểm, hơi sững sờ, lại là mặt em bé cửu mệnh, cuối cùng rơi xuống nhỏ nhắn xinh xắn Ngọc Hành trên thân. Nữ hải ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, lôi kéo bạn trai thẳng tiếp đi tới, cách phi sắc đám người bọn họ mấy bước địa phương xa dừng lại. Giơ lên nụ cười, cúi người cùng Ngọc Hành chào hỏi, tiểu la lị. Chào buổi tối tương đương cùng với nàng cùng một chỗ thanh tú nam sinh có chút bất đắc dĩ cười cười. Ngọc Hành có chút ngửa đầu, mở to một đôi xinh đẹp mắt hạnh, nhìn về phía cùng với nàng chào hỏi nữ hài, lẳng lặng chằm chằm chỉ chốc lát về sau, bỗng nhiên cong lên mặt mày hướng đối phương cười. Chào buổi tối tương đương phi sắc và tiêu gia giật và cửu mệnh. ngoặc kép chấm chấm, nữ hài cũng không biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt đừng cao hứng mời Ngọc Hành cùng đi cửa hàng đồ ngọt bên trong ngồi một chút. Ngọc Hành cũng nhu thuận gật đầu, đi theo nữ hài cùng đi. Nàng đây là muốn làm gì? Tiêu gia giật hỏi, không biết, Phi Sắc lắc đầu, nhất định có mục đích gì? Cửu Mệnh khẳng định nói. Sau đó rất nhanh, bọn hắn liền biết tại sao. Chỉ thấy làm Ngọc Hành cùng nữ hài kia sắp đi đến cửa hàng đồ ngọt cửa chính thời điểm. Bỗng nhiên thổi tới một trận gió, mười phần tà môn, thẳng đối nữ hài vị trí mãnh thổi, tỉ mỉ quản lý qua một đầu hơi cuộn tóc dài bị thổi làm loạn thất bát tao. Xốc xếch sợi tóc che cản ánh mắt, đến gối váy liền áo cũng bị thổi làm lật lên, bất quá ở phiêu lên một nháy mắt, bị một cái tay nhỏ giữ chặt, nhìn như động tác tùy ý, hoàn toàn không dùng lực dáng vẻ, lại là đem váy vững vàng ngăn chặn. Mặc cho trận kia tà gió như thế nào thổi cũng vô dụng. Tà gió tựa hồ có ý thức, biết một chiêu này không làm được, thế là đổi một chiêu. Một nữ nhân trẻ tuổi từ cửa hàng bên trong đi ra. Một tay nước trái cây một tay bánh kem, đi ra ngoài một nháy mắt bánh kem liền bị gió lớn thổi bay. Ngọc Hành kéo một phát nữ hài, hướng bên cạnh nhường một chút, bánh kem liền sát thân thể của nàng bay qua. Nện xuống đất, giấy chất khay thì là bay ra một khoảng cách, bị đứng ở đó bên cạnh Phi Sắc duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Tuổi trẻ nữ nhân lấy lại tinh thần, bận bịu cùng Ngọc Hành các nàng xin lỗi. Đúng lúc này, một cỗ mất khống chế xe điện từ ngõ hẻm bên kia xông lại. Tựa như là nhắm chuẩn nữ hài đến đồng dạng, trong lúc đó còn đụng phải hai cái ở giữa đường đùa giỡn đứa trẻ. Ngọc Hành lần nữa lôi kéo nữ hài rời bỗng nhúc nhích vị trí. Hiểm hiểm tránh đi chiếc kia xe điện. Một tiếng vang thật lớn. Xe điện đâm vào cửa hàng đồ ngọt thủy tinh trên tường. Sau đó ngã xuống đất. Thống khổ tiếng kêu rên từ cưỡi xe tuổi trẻ nam hài trong miệng phát ra tới. Liên tiếp ngoài ý muốn phát sinh. Trước sau chính là một hai phút. Trùng hợp đến làm cho người hoài nghi. Đứng ở đằng xa tai tiếng. Lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì cái này nữ hài danh tự, Kim Demony trước đó ở trên núi, hung linh tử á nhắc qua, mấy người trẻ tuổi kia muốn nguyền rủa đối tượng một trong liền gọi Kim Điềm. Phi Sắc vốn cho là cùng tên, hiện tại xem ra cũng không phải là trùng hợp, liền là cùng một người, đứng tại bên cạnh hắn Cửu Mệnh thì là bỗng nhiên hít mũi một cái. Sau đó dùng có chút không quá chắc chắn mà nói. Cái này khí tức, cùng trước đó ở trên núi lưu lại cái kia, có chút tương tự, Phi Sắc nghe vậy, thần sắc một chút xíu lạnh xuống. Vật kia, không chỉ có là ở trên địa bàn của hắn đáp lại nhân loại triệu hoán, còn dám ở trên địa bàn của hắn nháo sự. Mà một bên khác, trải qua một hệ liệt ngoài ý muốn về sau, Kim Điềm gian nan lấy lại tinh thần, kinh hãi sau khi, nhìn về phía Ngọc Hành ánh mắt mười phần cảm kích. Cảm ơn, cảm ơn, Ngọc Hành nháy mắt mấy cái. Không cần cảm ơn, bởi vì ta có sự tình muốn tỉ tỉ ngươi hỗ trợ. Kim Điềm nghe vậy ngẩn người. Chuyện gì, Ngọc Hành về nói, ta muốn mua đằng sau ngọn núi này, nơi xa Phi Sắc và Tiêu Gia Giật và Cửu Mệnh. Quả nhiên là có mục đích. Hết chương.